Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, chương 1890, nhạc phụ côn tang. Ta, phốc xì, một tiếng, nhịn không được cười lên, cũng không biết này Bạch Hổ trưởng lão nghĩ như thế nào. Cho dù là Bạch Phật Di Lặc vô địch thiên hạ, không ai có thể chế lại hắn. Thế nhưng là này mẹ nó đều là niên đại gì, ai có thể để ý tới được rồi Bạch Phật Di Lặc kia một bộ. Muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn đến trưởng quản toàn bộ Hoa Hạ, kia đều đã là tốt nhất cái chuyện thế kỷ. Bạch Hổ trưởng lão nhìn ta cười to không ngừng, lập tức cắn răng nghiến lợi hỏi, Ngô Cửu Âm, ngươi cười cái gì? Ta đang cười ngươi si nhân nằm mộng. Các ngươi nhất quan đạo có phải hay không còn nghĩ làm cái phục hồi đề cử kia Bạch Phật Di Lặc làm hoàng đế à? Sau đó các ngươi mỗi một cái đều là khai quốc người có công lớn đúng không? Thật mẹ nó bệnh tâm thần. Ta vừa giận vừa tức nói. Ngươi cười đi, ta xem ngươi có thể cười đáp lúc nào. Dù sao hôm nay liền phải chết. Tiểu tử ngươi năm lần bảy lượt cùng ta thánh giáo đối nghịch. Hôm nay liền mệnh tang hoàng tuyền ngày, còn có ngươi mang đến những bằng hữu kia, cũng sẽ đi theo ngươi cùng lên đường. Bạch Hổ trưởng lão lại nói, ta tứ phương một chút, trong lúc bất chi bất giác, ta bốn phía lại thêm một đám người, những người này liền không phải những cái kia dong binh đơn giản như vậy, mà là rất nhiều nhất quan đạo người áo đen. Còn có Hắc Thủy Thánh Linh giáo Hắc Vu Tăng cùng một ít mặc hình thù kỳ quái người. Rất rõ ràng liền có thể nhìn ra, những người này khẳng định không phải người Hoa. Nói thật, những người ở trước mắt, ngoại trừ Bạch Hổ trưởng lão bên ngoài, người còn lại ta còn thực sự không có quá mức để vào mắt. Nhân số nhiều thì sao? Bất quá đều là chút dê đợi làm thịt mà thôi. Ta lần nữa cười lạnh một tiếng. Nhìn về phía Bạch Hổ trưởng lão, nói, chỉ bằng lấy những người này, ngươi liền muốn giết huynh đệ chúng ta mấy cái. Bạch Hổ lão nhi, ngươi có phải hay không quá đề cao chính ngươi? Nếu như lại thêm ta đây, một cái lực lượng 10 phần thanh âm theo sau lưng ta truyền tới. Lập tức làm ta giật cả mình, ta quay đầu nhìn lại thời điểm, càng là làm ta giật cả mình. Ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đứng trước mặt ta lại là một người quen cũ, liền mất tích nhiều năm Viên Triều Thần. Lúc trước hắn bị ta một đường truy sát, bị tổ điều tra đặc biệt truy nã, nghe nói là đào vong đến Tam Giác Vàng, cùng những cái kia độc phiến quấy nhiễu lại với nhau. Ta thường thường không nghĩ tới, tại loại trường hợp này, ta có thể nhìn thấy Viên Triều Thần thân ảnh. Lúc này Viên Triều Thần đã là một cái chừng 20 tuổi thiếu niên. Sao lông mày lang mục, làn da rất trắng, thậm chí nói có chút trắng bệch, vóc dáng cũng 10 phần cao gầy, tối thiểu đến lại 1m8 đại cá nhi, chỉ là trên trán nhiều một mạt ngoan lệ màu, nhìn qua hết sức âm trầm lãnh khốc, ta có thể rõ ràng cảm giác được. Trước mắt cái này Viên Triều Thần đã như trước kia cái kia Viên Triều Thần hoàn toàn khác nhau. Lại không luận hắn tu vi thế nào, chỉ là nhìn hắn này thân khí phái, liền cho người ta một loại trầm ổn lão luyện cảm giác. Cảm giác dạng này khí tức không nên xuất hiện tại trẻ tuổi như vậy trên người một người. Hắn một màn này hiện, làm ta trái tim đập mạnh mấy lần, có một loại 10 phần dự cảm bất tường. Mà tại Viên Triều Thần bên người thì đứng một cái toàn thân bọc lấy áo bào đen nữ tử. Nữ tử này ta cũng nhận biết, hơn nữa còn bị ta cho tự tay bắt được qua, đưa đến tổ điều tra đặc biệt trong tay. Chỉ là nghe nói nàng đoạn thời gian trước trốn thoát, còn giết không ít tổ điều tra đặc biệt cao thủ, sau đó không biết tung tích, hiện nay quả thật là chạy tới Tam Giác Vàng. Đi đến cậy nhờ Viên Triều Thần, nữ nhân này liền Viên Triều Thần tiểu sư tỷ Trần Vũ. Kỳ thật Trần Vũ tuổi tác cũng không coi là nhiều lớn, nhưng là khẳng định phải so Viên Triều Thần to con 7-8 tuổi. hai người bọn hắn còn tại cùng nhau sinh một hài tử. Là một đứa bé trai, 2-3 tuổi quang cảnh, nhưng là giờ phút này ta nhưng không có nhìn thấy đứa bé kia tồn tại. Lập tức, ta hướng kia Trần Vũ quét đo hai mắt, lập tức lại giật mình không nhỏ. Năm đó thanh xuân tịnh lệ Trần Vũ, thực sự không biết vì sao, lúc này nhìn già nua rất nhiều, tóc đều đã biến hoa râm, liền trên mặt cũng nhiều rất nhiều nếp nhăn, cảm giác tựa như là một cái 40-50 tuổi phụ nữ trung niên. Trần Vũ nhiều nhất bất quá 30 tuổi, lúc này mới mấy năm quang cảnh không gặp, làm sao lại thành cái dạng này, thật là có chút khó có thể tin. Viên Triều Thần, Trần Vũ, ta trầm giọng nói, Ngô Cửu Âm, chúng ta một ngày này đợi rất nhiều năm, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt, nhiều năm như vậy, ta mỗi ngày đều đang nhớ ngươi, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến ngươi, một phút đồng hồ cũng sẽ không quên mặt của ngươi. Viên Triều Thần trầm giọng nói, mặc dù nhìn thấy Viên Triều Thần cùng Trần Vũ làm ta 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá ta rất nhanh liền bình tĩnh lại, sau đó cố ý đánh run một cái, cười nói, Viên Triều Thần, ngươi muốn ta liền muốn ta được rồi, làm gì nói buồn nôn như vậy, hề hề, vợ ngươi còn tại ngươi bên cạnh đâu, ngươi chẳng lẽ liền không sợ nàng ăn giấm sao? Viên Triều Thần đột nhiên cũng khẽ cười lên, ngay sau đó lại nói, chính là bởi vì ta mỗi ngày đều sẽ nghĩ ngươi, cho nên ta từng giây từng phút cũng không dám lãng phí. Nói với mình nhất định phải mạnh lên, cuối cùng sẽ có một ngày, ta tìm được ngươi, sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Còn tốt, hiện tại ta làm được, rốt cuộc có chính tay đâm ngươi cơ hội. Ai ô ô, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi của ngươi, chỉ bằng ngươi, cũng có thể giết ta. Quả thực là si nhân nằm mộng. Ta cười khẩy nói, Ngô Cửu Âm, chúng ta còn chưa giao tay, làm sao ngươi biết ta không phải là đối thủ của ngươi? Cho dù là ta không phải là đối thủ của ngươi, phía sau của ta còn có ngàn ngàn vạn vạn cái huynh đệ tại. Các ngươi nói có đúng hay không a? Viên Triều Thần nói, đột nhiên giơ tay lên, nhưng thấy hắn sau lưng kia một đám ô trung tâm đám người. Phát ra một trận nhi quái khiếu thanh âm, những người này nói ít phải có mấy trăm, có ít người cầm trong tay súng, có ít người là hắc vu tăng trang điểm, còn có chút là người bình thường trang phục, làm xem bộ dáng liền không quá giống là hoa hạ bên này người. Trong nháy mắt ta liền hiểu một chút, xem ra Viên Triều Thần tại Tam Giác Vàng làm ăn cũng không tệ a. Dưới tay có như vậy một đám người. Lập tức, ta liền cười nói, Viên Triều Thần, mấy năm gần đây hỗn có thể a, dưới tay có như vậy một món lớn huynh đệ, làm phiền mong nhớ, còn có thể, hiện tại toàn bộ Tam Giác Vàng đều là nhạc phụ ta Côn Tang. Hắn người liền là người của ta, Viên Triều Thần nói, mẹ nó, ta kém một chút một hơi lão huyết cho phun ra ngoài. Làm cái quỷ gì? Vợ hắn không phải Trần Vũ sao? Làm sao nhạc phụ thành Côn Tang? Chẳng lẽ Trần Vũ là Côn Tang nữ nhi? Ta còn tưởng rằng Viên Triều Thần sẽ nghiêu bức ầm ầm mà nói. Hiện tại toàn bộ Tam Giác Vàng đều trong lòng bàn tay của hắn nha. Hóa ra là hắn cha vợ. Đây là có đủ cẩu huyết. Rất nhanh, đầu óc của ta linh cơ khẽ động. Lại nghĩ tới đến rồi một việc. Vội nói, những cái kia người nước ngoài dong binh là ngươi mời đến. Tại Sơn Thành những cái kia dong binh cũng là ngươi an bài đi qua. Viên Triều Thần nhẹ gật đầu, nói, không sai, cái này thế đạo, chỉ cần có tiền có thế, ngươi muốn làm gì đều có thể. Liền những cái kia dong binh, tất cả đều là ta dùng tiền mời đến, bao quát hiện tại nơi này cũng thế. Vì nhìn thấy ngươi, ta thế nhưng là bố trí hồi lâu a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.